Lâm Thị Vinh Hoa, chương 14, xua như xua vịt, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Uyển đi trước nhìn mắt Lâm Giang cùng Lâm Ngọc Tân. Lâm Ngọc Tân mấy ngày nay đã hoãn lại đây, không có phía trước mới vừa biết tin tức khi như vậy sợ hãi thương tâm, lúc này chính bái ở phụ thân trước giường, chờ hắn cho nàng chỉ điểm văn chương. Lâm Thanh Uyển yên lặng mà nhìn một lát, rốt cuộc chưa tiến vào quấy rầy bọn họ cha con hai, tính, dù sao thượng gia tình huống Lâm Giang đều cùng nàng cẩn thận nói qua, hà tất lại đi phiền toái hắn, nàng chính mình xử lý liền hảo. Lâm Thanh Uyển chịu thương chịu khó hướng phòng khách đi, mới chuyển qua cong liền nghe được bên trong truyền đến. Tê tê, hồ đau thanh, Lâm Thanh Uyển bước chân một đốn, nghiêng đầu hỏi Bạch Mai. Đây là làm sao vậy? Có canh giữ ở một bên tiểu nha đầu liền thấp giọng trả lời. Đại biểu thiếu gia xuống ngựa thời điểm quăng ngã một chút, đang ở bên trong kêu đau đâu. Ta nhớ rõ hắn có 20 đi, Bạch Mai cong môi cười. Đại tiểu thư nhớ không lầm, đại biểu thiếu gia đã cập quan. Lâm Thanh Uyển liền bước đi tiến vào phòng khách. Thượng Minh Viễn chính ghé vào trên bàn làm gã sai vặt cho hắn xoa eo, cảm thấy cái này thân mình đều phải tan thành từng mảnh, hắn không khỏi oán giận. Lại không phải nhiều cấp sự, lão thái thái một hai phải ta ra roi thúc ngựa, sớm hai ngày khiến cho ta khởi hành thật tốt. Thế nào cũng phải chậm trễ này hai ngày công phu, kết quả cái gì chủ ý cũng chưa lấy định, đến cuối cùng bị tội vẫn là ta. Ngao, người muốn giết người a, hạ như vậy trọng tay. Thiếu gia, gã sai vặt nhịn không được thọc hắn một chút, thấp giọng nói. Lâm đại tiểu thư tới. Thượng Minh Viễn lập tức nhảy dựng lên, xoay người nhìn đến Lâm Thanh Uyển liền cười tùm tìm chắp tay thi lễ. Đại tiểu thư như thế nào tự mình tới, nên làm vãn bối đi bái kiến dượng mới là. Lâm cô, Lâm Thanh Uyển không nghiêng không lệch bị hắn lễ, nhìn hắn nói. Hoặc là Lâm cô nãi nãi, hai cái xưng hô ngươi tuyển một cái đi. Thượng Minh Viễn trừ trừ khóe miệng, cô gái nhỏ này vẫn là như vậy chán ghét, nhưng không có biện pháp, ai làm người bối phận cao đâu. Thượng Minh Viễn một lần nữa chắp tay thi lễ. Minh Viễn gặp qua Lâm cô, Lâm Thanh Uyển gật đầu, ở thủ tọa ngồi hạ hỏi. Ngươi là một người tới, còn có Triệu quản sự. Thượng Minh Viễn trộm ngắm Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái, nhịn không được nói. Lâm cô ta như thế nào nghe nói Lâm gia muốn bán gia nghiệp, chẳng lẽ là tung tin vịt? Không phải tung tin vịt, chúng ta Lâm gia thật là muốn bán chút sản nghiệp, các ngươi thượng gia nếu là cố ý, ngày mai cũng có thể đi Thịnh Ký tiểu lâu nhìn xem. Ngày mai, đúng vậy, ngày mai. Lâm Thanh Uyển gật đầu nói, ngày mai ta muốn cùng đại gia nói một chút muốn bán sản nghiệp cùng giá quy định. Hảo, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi trước rửa mặt nghỉ ngơi đi. Thượng Minh Viễn ngẩn ngơ thấy Lâm Thanh Uyển đứng dậy liền chặn lại nói. Lâm cô, không biết dưỡng thân thể như thế nào, ta đi bái kiến một chút đi. Hôm nay chậm, đại ca bệnh thể trầm kha, lúc này phòng chừng ngủ hạ, ngày mai lại đi thấy đi. Thượng Minh Viễn quay đầu nhìn bên ngoài muốn rơi lại không rơi thái dương, yên lặng mà nhìn Lâm Thanh Uyển đi xa. Hiện tại liền chậm, sống về đêm còn không có bắt đầu đâu. Thượng Minh Viễn nhìn bên ngoài có chút ý động, nghe nói Dương Châu Mỹ nhân nhiều, không bằng chúng ta. Gã sai vặt hoảng sợ, lập tức nói. gocchuyenaudio.com Đại thiếu gia tới trước đại nãi nãi chính là dặn dò quá, không chuẩn ngài hướng những cái đó địa phương đi, huống chi cô lão gia còn bệnh nặng đâu, ngài tới ngày đầu tiên liền đêm không về ngủ, truyền ra đi cũng không dễ nghe a. Thượng Minh Viễn thất vọng. Vậy quên đi, chờ gặp qua dượng rồi nói sau. Ai u, mau, mau đỡ ta eo ai. Gã sai vặt vội vàng nâng trụ Thượng Minh Viễn, đỡ hắn chậm rãi hướng phòng cho khách đi. Lâm gia hạ nhân sớm đã quét tước hiếu khách phòng, còn cấp sách nước ấm, chuẩn bị tốt nhiệt canh nhiệt cơm. Nhà bọn họ đại tỷ nhi chính là ở thượng gia ở đã nhiều năm, cho dù là có qua có lại, bọn họ cũng muốn đối Thượng Minh Viễn nhiệt tình điểm nhi. Cho nên Thượng Minh Viễn cảm nhận được xem như ở nhà, rất là thích ý. Kỳ thật ở dưỡng nơi này cũng không tồi, có thể so ở nhà thoải mái nhiều, nếu là lại có một vài mỹ nhân làm bạn vậy càng tốt. Thượng gia người cũng tới rồi, Lâm Thanh Uyển không hề trì hoãn, trực tiếp làm người truyền ra lời nói đi, ngày mai giờ tị nàng sẽ đi Thịnh Ký tiểu lầu công bố Lâm thị sản nghiệp cạnh bán sự. Phía trước viết tốt thiệp tất cả đều phát ra đi, Lâm Thanh Uyển nói, trời tối phía trước muốn toàn bộ đưa đến, phàm là cho bọn hắn ra đệ thiệp. Lâm Thanh Uyển ở thu được khi liền gọi người viết hảo trả lời, nội dung là giống nhau, đơn giản là ngày mai muốn ở Thịnh Ký tiểu lầu công bố Lâm thị sản nghiệp xử lý tương quan công việc, cảm thấy hứng thú có thể tiến đến đánh giá. Chỉ chờ thời gian vừa đến thiệp liền phát ra đi, hiện tại Triệu Chu Thượng Tam người nhà đều tới rồi, thời cơ tự nhiên liền đến. Hiện tại Lâm gia trừ bỏ tiền nhiều chính là người nhiều, vì xử lý này đó sản nghiệp nàng chính là từ các nơi phân phối không ít đắc lực hạ nhân tiến đến, cho nên một người mang lên một phong thiệp còn dư giả. Không đến một canh giờ, phía trước muốn tới cửa bái phỏng Lâm Giang người đều thu được trả lời, mà thông qua bọn họ khẩu, ngày mới đêm đen tới mặt khác không thu đến thiệp nhân ra cũng tất cả đều đã biết. Không quan tâm bọn họ có hay không năng lực trộn lẫn một tay, ngày hôm sau đều quyết định đi Thịnh Ký tiểu lầu đi một chuyến, bởi vì bọn họ thật sự tò mò Lâm Giang rốt cuộc vì cái gì muốn xử lý Lâm thị sản nghiệp. Những cái đó sản nghiệp chính là có tiền đều khó có thể mua được a, tỷ như kia liên miên ngàn khoảnh ruộng tốt, hiện tại địa chủ nhóm muốn mua điền, trừ phi ngươi che lại lương tâm bức bách nông dân thành phiến đem mà bán cho ngươi, bằng không ngươi căn bản khó có thể mua được như vậy đại diện tích liên tiếp ở bên nhau đồng ruộng, vẫn là thổ địa phì nhiêu ruộng tốt. Đối với nông dân tới nói, thổ địa chính là mệnh căn tử, nếu vô tất yếu sẽ không có người bán đất, hơn nữa nhà này bán kia ra cũng sẽ không bán. Mà nông dân nhóm có thể mua bán chỉ có vĩnh nghiệp điền, chia ruộng theo nhân khẩu trong người sau khi chết là muốn thu về quốc gia, đương nhiên, trong đó cũng có những thao tác phương pháp, nhưng trừ phi ngươi có thể bảo đảm cường mua người không cáo, bản địa quan phủ không truy cứu, về sau kế nhiệm quan viên cũng sẽ không tính sổ. Nếu không, trung gian nhậm một phân đoạn làm lỗi, đồng ruộng bị tịch thu vẫn là nhẹ, chỉ sợ còn phải ngồi xổm đại lao. Góc chuyện audio.com. Đại Lương mới vừa kiến triều Tam Đại, trước hai vị hoàng đế tại vị thời gian đều quá ngắn, này nhậm hoàng đế lại không phải hoa mắt ù tai, đối phương diện này xem đến thực khẩn, nhưng thao tác tính quá yếu. Cho nên Lâm thị kia liên miên ruộng tốt nông trang chính là rất khó đến. Lâm thị này đó sản nghiệp có tổ tiên tích lũy 4-500 năm truyền xuống tới, càng nhiều còn lại là tiên đế vì bồi thường Lâm Dĩnh ban thưởng cho hắn. Lúc ấy Liêu Nhân mới từ Giang Nam rút khỏi, Giang Nam này một tảng lớn không dám nói 10 thất 9 không, nhưng cũng tuyệt đối xưng được với sinh linh đồ thán, trừ bỏ chết còn có một số đông người đào vong nơi khác lưu lại đất hoang là một mảnh hợp với một mảnh. Cho nên hoàng đế ban thưởng đến một chút cũng không đau lòng, nhưng năm đó đất hoang, hiện tại lại bị kinh doanh đến phong ốc mở mang, chỉ xem mỗi năm sản lương thực khiến cho người đỏ mắt tâm đố. Này đó sản nghiệp đều là Lâm Dĩnh công tích đoạt được, là có thể truyền cho con cháu. Cho nên trừ phi Lâm gia chủ động bán, bằng không bọn họ không có cơ hội được đến. Nhưng Lâm Giang lại không thiếu tiền, cũng không phải bại gia tử, bọn họ như thế nào sẽ bán sản nghiệp. Cho nên đại gia cũng chỉ có thể làm nhìn đỏ mắt. Không nói đến cùng tồn tại Giang Nam Thượng Triệu Chu Tạ bốn gia chính là đại thế gia thôi thì cùng Lư thị nhìn này đó sản nghiệp đều sẽ nhịn không được đỏ mắt. Giang Nam chính là đất lành a, này hơn 40 năm qua Đại Lương tuy chiến sự không ngừng, nhưng họa cập Giang Nam lại không có. Tuy rằng lâu lâu muốn giao quân thuế, nhưng tổng so trở thành chiến tranh nơi hiếu thắng đến nhiều. Cho nên trải qua này hơn 40 năm phát triển, Giang Nam đã chậm rãi khôi phục nguyên khí, người chậm rãi nhiều, kinh tế cũng chậm rãi phát triển lên. Lâm thị tay cầm Giang Nam nhiều như vậy sản nghiệp tự nhiên trở thành Giang Nam đệ nhất đại gia, huống chi Lâm Giang phụ thân Lâm Dĩnh ở kinh tế thượng rất có chút năng lực 30 năm thời gian liền đem Lâm thị sản nghiệp phiên vài phiên. Cho nên mặc dù Lâm thị dòng chính chỉ có Lâm Giang một người tự mình lại không nhi tử, Lâm thị vẫn như cũ ngồi ổn Giang Nam đệ nhất đại gia vị trí. Nếu bọn họ có thể được đến Lâm thị này đó sản nghiệp ở gia tộc bọn họ người càng nhiều dưới tình huống, khẳng định sẽ phát triển đến so Lâm thị càng tốt. Cho nên không trách đại gia trong lòng lửa nóng, địa chủ cường hào nhóm phần lớn là hướng về phía những cái đó điền trang vườn trà tới, mà các thương nhân còn lại là nhìn chúng Lâm thị những cái đó cửa hàng bạc tơ lụa trang cùng quán trà. Bọn họ là thương nhân, có thể mua mà hữu hạn, nhưng này đó cửa hàng lại là không hạn lượng nha, liền tính ăn không vô sở hữu, mua một hai gian, thuận tiện đem những cái đó thợ thủ công quản sự bao viên cũng hảo nha. Ở như vậy ít lợi sử dụng hạ, sáng sớm hôm sau Thịnh Ký tiểu lầu liền kín người hết chỗ, không chỉ có lầu trên lầu dưới cách gian ngồi đầy người, ngay cả đại đường đều đứng đầy người. Thịnh Ký tiểu lầu vẫn là dùng ngồi giường, đại đường chỉ bày biện 7-8 chương, sớm có người mắt minh chân mau cởi ra giày ngồi xếp bằng ngồi trên đi, nhìn đến quen biết lại vẫy tay một kêu, một chương ngồi trên giường nháy mắt liền ngồi đầy người. Góc chuyện audio.com. Không tìm được vị trí chỉ có thể thu tay đứng Thịnh Ký tiểu lầu cũng sẽ không đem người ra bên ngoài đuổi, biết bọn họ hôm nay không phải tới ăn cơm, bởi vậy dứt khoát gọi người cầm mười mấy chương chiếu ra tới tìm không vị phô khai. Đều là đại mùa hè, đem giày một thoát là có thể ngồi xuống đi. Mọi người đều dũng cảm thật sự cũng hoàn toàn không để ý đơn sơ tuy đều là đại gia xuất thân, nhưng có thể ngồi ở chỗ này nói sinh ý ai không ăn qua khổ. Lên đường gặp phải loạn binh hoặc thổ phỉ thời điểm, bọn họ liền vũng bùn đều lăn quá cho nên thực mau liền ngồi xuống top 5 top 3 châu đầu ghé tai, trao đổi bọn họ được đến tin tức. Thượng gia người hôm qua tới rồi, chỉ là người không ra Lâm phủ. Một người thở dài, Lâm gia động tĩnh thật nhanh, Tô Châu Lâm thị bên kia người còn chưa tới liền đem chúng ta mời đến Thịnh Ký tiểu lầu. Có một người cười nhạo nói, Đúng là bởi vì bên kia người không tới mới vội vàng muốn mời chúng ta đâu, các ngươi còn không biết đi, Lâm Giang tự hồ cùng bên kia nháo bẻ. Đây là nói như thế nào, cùng mạch tương truyền có chuyện gì không thể hảo hảo thương nghị. Người đó là đứng nói chuyện không eo đau, nếu là ngươi tộc nhân đối với ngươi con gái duy nhất xuống tay ngươi nhưng nhẫn đến. Mọi người cả kinh, ngươi này tin tức từ đâu ra, cũng thật sao? Cụ thể dù chưa biết lại là thật sự, lời này vẫn là từ Lâm gia quản sự chỗ đó truyền ra tới. Người nọ thấp giọng nói, người khác không nói, Lâm Giang cùng Tô Châu Lâm thị chính là cách vài tầng, ta tối hôm qua cẩn thận tính tính, hiện giờ cùng Lâm Giang thân nhất một chi vừa lúc ở thứ năm phục thượng, này tổ tiên còn bất quá là cái nha đầu sinh con vợ lẽ. Nghe nói bọn họ kia một chi phía trước vẫn luôn muốn cho Lâm Giang qua cái con nối dòng đâu, chỉ là Lâm Giang sợ ủy khuất muội muội cùng nữ nhi, vẫn luôn không đồng ý, mọi người bừng tỉnh, khó trách Lâm Giang muốn như vậy gióng trống khua chiêng đem sản nghiệp xử lý rớt. Khá vậy không đúng a, như vậy nháo không phải hoàn toàn xé rách mặt sao? Có một người thấp giọng nói thầm nói, Lâm đại nhân bệnh nặng, lưu lại hai cái nhược chất nữ tử cuối cùng còn không được dựa vào gia tộc che chở. Hắn chính là Giang Nam đệ nhất tài tử, người đều có thể nghĩ đến, hắn sẽ không thể tưởng được. Hắn đã dám làm như vậy tự nhiên là có hậu chiêu. Ở mọi người nghị luận khi, Lâm Giang mới vừa cầm quần áo mặc tốt, đỡ Cốc Vũ tay đi ra ngoài. Lâm Ngọc Tân dựa ở trên cửa, lo lắng nhìn phụ thân cùng tiểu cô. Lâm Thanh Uyển ngẫu nhiên quay đầu lại khi nhìn đến nàng ánh mắt không khỏi bước chân một đốn. Ngọc Tân, ngươi muốn đi sao? Lâm Ngọc Tân ánh mắt sáng lên, lại là ý động, lại là lo lắng nói. Ta có thể đi sao? Đi mang mũ có rèm đi. Lâm Ngọc Tân liền cao hứng lên tiếng, xoay người lôi kéo ánh nhạn tay liền đi tìm mũ có rèm. Lâm Giang hơi hơi nhíu mày. Tiểu lầu lộn xộn, như thế nào mang nàng đi? Làm nàng đi thấy việc đời cũng làm nàng nhìn một cái rốt cuộc có bao nhiêu người đối Lâm gia sản nghiệp xua như xua vịt. Lâm Giang không hề tỏ vẻ phản đối, hắn là đem nữ nhi đương kiều hoa dưỡng, nhưng hiển nhiên Lâm Thanh Uyển không phải như vậy tính toán, nàng muốn đem này đóa kiều hoa di ra nhà ấm, làm nàng hưởng thụ ánh mặt trời, nhưng cũng muốn nàng chịu đựng mưa gió nghiêm xương. Lâm Giang liền tính lại đau lòng cũng sẽ không mở miệng tỏ vẻ phản đối, bởi vì hắn biết Lâm Thanh Uyển làm như vậy là đúng cách chương.